Chương 5. 003 năm nợ nhân tình. Ngươi cho rằng nàng chuyến này là đi nơi nào? Tư Không Phục Linh một mặt chắc chắn, nàng chính là hướng Vong Xuyên đi. Mạnh Mỹ Ưu chủ trừ một lát, trầm giọng nói nói, bằng vào ta đối với người này hiểu rõ, nàng chuyện không muốn làm, chỉ sợ không người có thể làm cho nàng. Mới thái độ của nàng ngươi cũng nhìn thấy. Cực lực cùng các nàng rũ sạch bất kỳ quan hệ gì, nhìn qua không hề giống là sẽ nhiệt tâm hỗ trợ. Tư Không Phục Linh hiếp hiếp con ngươi, vì lẽ đó, muốn nàng thiếu cái ân tình mới tốt. Nàng hiểu rất rõ cái này mặt đơ. Chỉ cần là nợ nhân tình, tiểu mặt than tất nhiên là sẽ trả. Bởi vì nàng không thích nhất nợ người nhân tình, cu nở dê không cho người khác thiếu nàng ân tình cơ hội. Kinh điển nhất biểu hiện chính là, bình thường sẽ cùng người bạc hàng hai bên thỏa thuận xong. Mạnh Mỹ Ưu nhịn không được suy cười một tiếng, nha đầu kia quỷ tinh vô cùng, ngươi muốn làm sao để nàng nợ nhân tình. Tiêu Mục nếu là đi Vong Xuyên, vì sao nửa đường lại tới đây? Tư Không Phục Linh quay đầu nhìn về phía Mạnh Mỹ Ưu, nàng là cái vô sự không đăng tam bảo điện. Ý của ngươi là, nàng cũng không phải tới tham gia nữ vương sinh? Mạnh Mỹ Ưu như mày, đầu góc động được cũng không chậm, nàng đến khuynh thành nữ nước làm việc. Tư Không Phục Linh nhẹ gật đầu, đi thăm dò, ta muốn biết nàng là tới làm gì. Cửa khoang bỗng nhiên bị người lôi ra, Mộc Nhu Tuyền mắt sắc mặt lạnh như băng hướng phía cửa nhìn lại, đã thấy một cái thân hình hơi gầy, khuôn mặt thanh tú nam tử trẻ tuổi, mang theo hai tên tùy tùng, sải bước đi đến. Ngươi chính là Phi Thiên Đường cái kia lão nương môn nữ nhi? Người tới thượng hạ dò xét nàng một chút, há miệng liền là một bộ ghét bỏ thái độ, liền các ngươi này một đội già yếu tàn tật, còn tâm tâm niệm niệm muốn bắt sống cái kia mặt đơ lá gan ngược lại là rất lớn. Nghe nói Phi Thiên Đường nữ nhân kia, là cái phế vật không tu vi người, là dựa vào tâm kế cùng thân thể thượng vị cái kia nam nhân trẻ tuổi đại mã kim đao ở trước mặt nàng ngồi xuống, không có hảo ý dò xét Mộc Nhu Tuyền một chút. Ngươi thì sao? Ngươi là nữ nhi của nàng, à, bất quá mặt của ngươi phế đi, hẳn không có dựa vào thân thể đỏ sức thượng vị tiền vốn đi. Mộc Nhu Tuyền vung tay ném ra hẹ ra huyền âm phù chú. Phù chú cùng phù lục khác biệt ở chỗ, cao cấp phù lục muốn dùng huyền lực tới mở, phù chú lại không tầng này cấm chế, nếu không nàng Mộc Nhu Tuyền cái gì cu nở dê không làm được. Bây giờ nàng dốc lòng nghiên cứu phù chú thuật, ngược lại là so với di vãng có tiến bộ nhảy vọt. Mẫu thân đại khái cũng là nhắm ngay nàng phù chú phương diện Na Y Thiên Phú, mới có thể đưa nàng giữ ở bên người vì đó làm việc à, nếu không, dựa vào cái gì Phi Thiên Đường muốn lưu một cái chưa mở ra năng lực đặc thù phế vật nghị đến đây? Mộc Nhu Tuyền không chịu được tự rêu xùy cười một tiếng. Thanh niên nhíu mày lách mình tránh đi, có thế phía sau hắn một tên tùy tùng lại không vận tốt như vậy, đống chốc bị huyền âm phù chú đánh trúng, lúc này kêu gào té ngã trên đất. Âm sát chi khí cuốn quanh lấy cổ của hắn, bất quá giây lát, tầng kia hắc khí liền đem người mạnh mẽ cho xoắn chết rồi. Mặt khác tên kia tùy tùng hoảng sợ mở to mắt, liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Thanh niên vượt ngồi ở chỗ đó, cười ha ha thẳng vỗ tay, lợi hại lợi hại, ngược lại là ta xem nhẹ ngươi. Một cô nương đúng không, nghe nói ngươi cùng cái kia mặt đơ là tỷ muội Ẩn Nguyệt Đường phó đường chủ không dã. Mộc Nhu Tuyền nhìn chằm chằm hắn ống tay áo cái kia xóa mặt trăng văn ấn. Lạnh giọng nói nói, ngươi chỗ này làm cái gì? Đương nhiên là đến cùng một cô nương ngươi, làm một vụ giao dịch. Không dã cười ha hả mở miệng, ta có thể giúp ngươi bắt cái kia tiểu mặt than. Mộc Nhu Tuyền nhịn không được cười lạnh, điều kiện nàng cũng sẽ không ngây thơ đến cho rằng, Ẩn Nguyệt Đường phó đường chủ chuyến này, chính là vì đến giúp nàng bận điệu.